Ngụy hộ tống đến phòng ICU. A Trung đi tới kinh ngạc nhìn Hoắc Phi Đoạt. Lão đại, đỡ tôi. Lão đại, anh sao rồi? A Trung khiếp sợ nhìn Hoắc Phi Đoạt, lúc này mới chú ý tới sắc mặt của Hoắc lão đại vô cùng tái nhợt, không chút huyết sắc, trong mắt cũng đầy vẻ mệt mỏi. Hoắc Phi Đoạt khẽ lắc đầu. Không sao, chỉ là chuyên nội lực cho y nên hơi mệt thôi. A Trung thầm sợ hãi, người luyện võ tối kỵ nhất chính là đánh mất nội lực của mình. Nội lực là hộ thể của bọn họ, tại sao có thể dễ dàng lãng phí? Lão đại đã truyền bao nhiêu nội lực mà mệt mỏi đến thế? Mũi A Trung cay xè, thiếu chút nữa thì khóc lên. Cậu ta đỡ lấy Hoắc Phi Đoạt, phát hiện hắn không còn chút sức lực thì càng thêm lo lắng. Cố Tài Viễn nghe thấy tiếng đi vào. Sao đây, con phải nhờ người khác giúp đỡ sao? Tại sao thế? Một con nhóc đi cấp cứu là khiến anh sợ đến vậy rồi sao? Em nói rồi, con nhỏ đó không sao đâu. Cô ấy chịu khổ rất tốt mà, sao có thể chết dễ dàng như vậy nữa? A Trung quát lớn. Cậu đừng nói nhảm, mau tới đây, đỡ lão đại. Lão đại hao tổn rất nhiều nội lực. À, chuyện ngu như vậy anh cũng làm. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì ai sẽ cứu anh? Cố Tài Viễn cũng rất đau lòng cho Hoắc Phi Đoạt tiến tới đỡ hắn. Hai người A Trung và Cố Tài Viễn cùng đỡ Hoắc Phi Đoạt ra ngoài. Tiêu Lạc nhìn cơ thể Ngũ Nhân Ái một cái, ngừng hai giây rồi rút tay cô ta ra. Nhân Ái, cô đừng hèn mọn như vậy. Cả người Ngũ Nhân Ái cứng đờ, cả thân thể không nhịn được run rẩy. Hèn mọn, Tiêu Lạc lại dùng từ này để hình dung cô ta. Cô ta chủ động đến gần hắn như vậy, lại bị nói là hèn mọn. Tiêu Lạc lạnh lùng nhìn cô ta, tâm tình không hề biến hóa nói tiếp. Mau về phòng đi, đừng để bị cảm lạnh. Tiêu Lạc cầm điện thoại di động lên, tùy tiện đọc tin tức. Ngũ Nhân Ái cắn môi. Nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, hít sâu mấy hơi. Cô ta đột nhiên đoạt lấy điện thoại di động của Tiêu Lạc, dọa hắn giật mình. Nhân Ái, cô làm cái gì thế? Trả điện thoại lại cho tôi. Không trả, anh thà nhìn cái điện thoại này, cũng không muốn em ư? Em xấu đến nỗi, anh nhìn liền không vui sao? Lạc, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Chẳng lẽ em không phải vị hôn thê của anh ư? Ngũ Nhân Ái bi phẫn nói xong, nước mắt ào ào rơi xuống. Tiêu Lạc thở ra một tiếng, vuốt vuốt sống mũi. Nhân Ái, đừng quậy, cô không phải là đứa trẻ. Em không quậy, Tiêu Lạc, anh đồng ý đính hôn với em, cũng chính là đồng ý kết hôn với em. Nếu chúng ta đã đính hôn thì nên có tiếp xúc thân thể. Em làm như vậy không phải hèn mọn mà là nghĩa vụ. Đây không chỉ là nghĩa vụ của em mà còn là nghĩa vụ của anh. Bây giờ em yêu cầu anh thực hiện nghĩa vụ của vị hôn phu với em. Đến đây đi. Cô Nhân Ái trợn to đôi mắt đẫm lệ, đau lòng, nhìn chằm chằm Tiêu Lạc. Tiêu Lạc lạnh lùng nhìn Ngũ Nhân Ái ưng phò nói. Hôm nay tôi rất mệt. Vậy còn ngày mai? Ngày mai, anh có mệt không? Ngày mai có khi cũng rất mệt. Có phải lúc nào anh cũng muốn kêu mệt không? Tiêu Lạc tức giận, nhíu mắt lại không vui nói. Nhân Ái, cô đừng cố tình gây sự. Phụ nữ tại sao có thể chạy theo đàn ông nói muốn như vậy? Chuyến đi không sợ bị người ta chê cười ư? Hôm nay tôi quả thật rất mệt, không muốn làm tình. Cô thông cảm một chút có được không? Đợi hôm nào tôi hăng hái một chút, tôi sẽ đến tìm cô. Dù sao cô đuổi theo tôi muốn chuyện đó cũng không được hay cho lắm. Được rồi, tôi không muốn nói nữa. Cô ra ngoài đi. Nói xong, Tiêu Lạc không nhìn Ngũ Nhân Ái, đem chăn nhấc lên, chùm kín đầu, xoay lưng về phía Ngũ Nhân Ái. Ngũ Nhân Ái cả người ngơ ngẩn, nước mắt im lặng chảy xuống. Đã nói đến nước này, tất cả tôn nghiêm của cô đều bị hắn chà đạp không thương tiếc. Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt áo ngủ khoác lên người, khổ sở nói. Nếu đã ghét em như vậy, ngay cả thân thể em cũng chán ghét, anh tại sao phải đồng ý đính hôn với em? Tiêu Lạc mở mắt, trong đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường, cũng không nói lời nào, giả vờ như không nghe thấy. Ngũ Nhân Ái cuối cùng sâu kín rời đi. Tiêu Lạc đầy chăn ngồi dậy, phiền não vò loạn tóc của mình. Phiền phức chết tiệt, người ở trong lòng lại ở bên cạnh kẻ khác, ở kẻ bên cạnh lại không phải là người mình thích, thật khiến người ta tức chết. Tiêu Lạc cầm điện thoại di động lên, cuối cùng nhịn không được bấm số gọi cho Ngũ Y. Số máy quý phách cửa gọi, tạm thời không liên lạc được. Tắt máy, là mấy giờ mà đã tắt máy? Đi theo tên Hàn gia đình kia, chắc sẽ không xảy ra việc gì đi. Tiêu Lạc bị Ngũ Nhân Ái làm hỗn loạn không ngủ được, ra khỏi phòng ngủ, liền đi tới thư phòng. Trong thư phòng, Tiêu Lạc mở ra hệ thống định vị, gọi cho Tia Chớp. Tia Chớp, Lạc ca, anh gọi em. Số vũ khí mới bên châu Âu, đã an bài xong chưa? Khi nào có thể trở qua đây? Sáng nay đã an bài xong, 10 ngày nữa có thể đưa tới chỗ anh. Ừ, tốt. Đến lúc đó thời điểm nhận hàng phải cẩn thận một chút. Gần đây cho chúng ta bị người theo dõi không ít. Yên tâm, Lạc ca, em biết phải làm gì.

Tiêu Lạc vứt tàn thuốc vội vàng đi theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.